Nguyên Tôn, chương 770, Thiên Giao Hiển Uy, góc truyện audio.com. Khi Y Thu Thủy sau lưng thứ ba vòng thần phụ quang hoàn lúc xuất hiện trong Huyền Châu Thành lập tức cũng là bộc phát ra kinh hoa thanh âm. Nguyên lai Y Thu Thủy che giấu thực lực, ta liền nói Y gia không có khả năng cái gì cũng không làm chuẩn bị. Y Thu Thủy một khi bước vào thần phụ cảnh hậu kỳ, sẽ cùng Liễu Chi Huyền liên thủ chưa hẳn không phải là đối thủ của Mạc Uyên, dù sao hai người bọn họ đều là mở bát thần phụ thiên tài. Hắc hắc, dạng này có qua có lại mới đặc sắc a, Mạc Uyên nghiêng về một bên mà nói cũng là không làm ý tứ. Trên không trung, Mạc Uyên cầm côn mà đứng, hắn đối với toàn thành tiếng ồn ào kia ngược lại là giống như không nghe thấy, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm Y Thu Thủy hai người kia ngược lại là lộ ra lửa nóng một chút. Không tệ không tệ, lúc này mới có chút ý tứ. Mạc Uyên nhếch miệng cười nói, ánh mắt tựa như hiếu chiến hung viên, khí thế phi phàm. Cuộc chiến hôm nay, nếu là quá mức nhẹ nhõm, thật đúng là uổng phí hắn chạy tới một chuyến, cái này Liễu Chi Huyền cùng Y Thu Thủy, cũng không hổ là trong tiểu Huyền Châu Thiên Kiêu, bản lãnh thật là có một ít. Bất quá thật sự cho rằng nương tựa theo hai cái nội tình còn thấp thần phụ cảnh hậu kỳ, liền có thể ngăn được hắn Mạc Uyên sao? Người trên thần phụ bảng chính là Hỗn Nguyên Thiên trong vô số thần phụ cảnh ưu tú nhất thiên kiêu, bọn hắn hưởng thụ lấy vô số tài nguyên tu luyện, bị tông môn thế lực giao phó hy vọng chung, nếu như ngay cả hai cái thần phụ cảnh hậu kỳ đều không đối phó được vậy cũng quá xem thường cái này thần phụ bảng hàm kim lượng. Mạc Uyên mặt lộ ngoan ý mà cười cười, xích hồng nguyên khí không ngừng bay lên tựa như to lớn xích vân, che đậy nửa bên chân trời, giữa cả thiên địa đều là tràn ngập khô nóng chi khí. Tại trong xích vân do nguyên khí biến thành kia có thể thấy được vô số nguyên khí tinh thần lấp lóe. Mạc Uyên ngửa mặt lên trời thét dài, trong tay côn sắt vung lên, lập tức thiên địa nguyên khí gào thét, chỉ thấy trên không trong xích hồng nguyên khí tầng mây, bỗng nhiên vỡ ra một vết nứt tựa như miệng lớn. Xích Minh Sa, nương theo lấy Mạc Uyên thét dài, chỉ thấy trong miệng lớn kia chợt có tựa như dòng lũ cắt đỏ gào thét mà ra quét sạch đầy trời tựa như nộ long, lao thẳng tới phía dưới Y Thu Thủy cùng Liễu Chi Huyền đánh tới. Thu Thủy cẩn thận, đây là Mạc Uyên thành danh nguyên bảo, một khi bị cái kia Xích Minh Sa cuốn trúng, nhục thân đều là đốt. Liễu Chi Huyền nhìn qua dòng lũ cắt đỏ gào thét mà đến kia, lập tức trầm giọng quát. Y Thu Thủy gương mặt xinh đẹp ngưng trọng, nàng ngọc thủ nắm một cái, một thanh cây quạt thanh ngọc xuất hiện ở tại trong tay, trên ngọc phiến, khắc rõ rất nhiều phù văn cổ xưa, phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí. Hiển nhiên cũng là một đạo nguyên bảo. Y Thu Thủy nguyên khí quán chú thanh ngọc phiến, sau đó đột nhiên đối với phía trước vỗ một cái. Ô ô, lập tức giữa thiên địa có cuồng phong màu xanh ngưng tụ mà thành, mang theo bàng bạc phong áp cùng cái kia Xích Minh Sa dòng lũ va chạm. Ầm ầm, cả hai chạm vào nhau, giữa thiên địa lập tức có trầm thấp tiếng nổ mạnh vang lên. Bất quá cái kia Xích Minh Sa dòng lũ rõ ràng uy lực mạnh hơn, trong đụng chạm thời gian dần trôi qua đem cuồng phong màu xanh áp chế. Bài, mà liền tại song phương rằng co ở giữa, Liễu Chi Huyền thân ảnh lóe lên, chính là tựa như quỷ mị xuất hiện ở Mạc Uyên hậu phương, ánh mắt lăng lệ, một trường vỗ. Góc truyện audio.com, ra, oanh, cuồng bạo nguyên khí trong khi gào thét hóa thành một phương nguyên khí trường ấn, nhanh như bôn lôi đối với Mạc Uyên chấn áp xuống. Hứ, Mạc Uyên ánh mắt nhất chuyển, lại là một tiếng cười nhạo, nó một tay nắm chặt côn sắt đột nhiên đối với sau lưng vung xuống, côn phong chỗ đến, hư không băng liệt đạo nguyên khí trường ấn kia trực tiếp là bị Mạc Uyên một côn nổ tan. Nguyên khí trường ấn sụp đổ, Liễu Chi Huyền sắc mặt cũng là khẽ biến, thân ảnh cấp tốc trở nên mơ hồ, nhanh chóng thối lui mà đi. Còn muốn chạy, nhưng mà một đạo nhe răng cười âm thanh từ phía trên đột ngột vang lên, Mạc Uyên trống rỗng mà hiện trực tiếp một đạo côn ảnh lôi cuốn lấy bàng bạc nguyên khí, hung hăng đối với Liễu Chi Huyền phủ đầu đánh xuống. Cảm ứng đến côn ảnh che đậy mặt trời kia hung hãn, Liễu Chi Huyền sắc mặt cũng là không nhịn được biến đổi, tâm niệm vừa động, ba đạo thần phụ quang hoàn chính là xuất hiện ở phía trước. Côn ảnh tê khiếu mà xuống, ba đạo thần phụ quang hoàn có chút chống cự chính là nổ bể ra tới. Bất quá Liễu Chi Huyền lại là mượn nhờ trong chớp mắt này, sắc mặt hơi tái bắn ngược trở ra. Mạc Uyên liền muốn theo đuổi không bỏ, một đạo khẽ kêu truyền đến, Y Thu Thủy phá vỡ đầy trời cắt đỏ, trường kiếm trong tay mang theo lăng lệ kiếm quang, mãnh liệt bắn mà tới. Mạc Uyên cười lạnh, côn phong tàn phá bừa bãi ở giữa, liền đem những kiếm quang kia đều đánh nát. Ba người lại lần nữa chiến thành một đoàn, nguyên khí cuồng bạo không ngừng bộc phát, trong âm bạo chói tai, ngoài trăm dặm đều có thể rõ ràng có thể nghe. Trong Huyền Châu Thành, vô số đạo ánh mắt ngưng trọng nhìn qua nơi đó kịch liệt giao phong, ba người giao thủ động tĩnh cường đại, làm cho rất nhiều thần phụ cảnh cường giả đều là âm thầm tắc lưỡi. Mà cùng không chung vòng chiến so sánh, mặt khác hai nơi thì là lộ ra ảm đạm không ánh sáng, không có chút nào điểm sáng. Bất quá từ cục diện dưới mắt đến xem, tựa hồ theo Y Thu Thủy triển lộ ra thần phụ cảnh hậu kỳ thực lực sẽ cùng Liễu Chi Huyền liên thủ, ngược lại là mơ hồ có thể cùng Mạc Uyên chống lại. Cái này làm cho trong Huyền Châu Thành rất nhiều thân hòa y gia thế lực khắp nơi âm thầm thở dài một hơi. Nhưng nhìn chằm chằm không trung Chu Nguyên hai mắt lại là híp lại, âm thầm lắc đầu, nương tựa theo thần hồn cảm giác, hắn có thể biết được cái kia Mạc Uyên căn bản không có hiện ra toàn bộ lực lượng, hắn lúc này chỉ sợ chỉ là làm nóng người thôi. Tại Chu Nguyên đối diện, Khâu Lăng ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Người cho rằng Y Thu Thủy đột phá đến thần phụ cảnh hậu kỳ, bọn hắn liền chống đỡ được Mạc Uyên sao? Hắn vốn là dự định trực tiếp xuất thủ trước đem Chu Nguyên chém giết, bất quá trước mắt lúc cải biến chủ ý, bởi vì hắn cảm thấy như thế quá tiện nghi Chu Nguyên, cho nên hắn muốn Chu Nguyên trơ mắt nhìn Y Thu Thủy bọn hắn bị thua, lúc kia, là hắn có thể đủ thưởng thức được Chu Nguyên tuyệt vọng. Chu Nguyên lắc đầu cười nhạt nói. Ta lại cảm thấy ngươi hẳn là may mắn bọn hắn nhiều ngăn cản Mạc Uyên một lát, không phải vậy ngươi hôm nay mặt liền ném đi được rồi. Ngươi có ý tứ gì? Khâu Lăng ánh mắt âm lãnh quang tới. Đợi chút nữa ngươi liền biết được. Chu Nguyên hững hờ, lại là lười nhác sẽ cùng hắn nhiều lời nói nhảm, chỉ là nhìn chằm chằm trên không trung chiến đấu, hắn lại ở chỗ này chưa từng động thủ chi. Góc chuyện audio.com, là muốn dùng Y Thu Thủy hai người thăm dò Mạc Uyên thực lực thôi. Một khi Y Thu Thủy bọn hắn bị thua, vậy hắn tự nhiên cũng liền cần xuất thủ, lúc kia Khâu Lăng cũng không có tất yếu tiếp tục đứng ở chỗ này. Đương nhiên, nếu như Y Thu Thủy bọn hắn thật có thể giải quyết hết Mạc Uyên, vậy dĩ nhiên tránh khỏi hắn xuất thủ, nhưng bây giờ đến xem, kết quả này sợ là có chút rất không có khả năng. Mà đối với Chu Nguyên loại thái độ này, Khâu Lăng lại là sắc mặt âm trầm, trong mắt không ngừng hiện lên hung lệ chi khí, hắn rất chán ghét Chu Nguyên luôn luôn bộ dáng mặt không gợn sóng kia, rõ ràng chỉ là một kẻ quê mùa nhà quê, không có chút nào bối cảnh, hết lần này tới lần khác muốn giả cái gì thong dong, khí thái như vậy, hắn ngày xưa cũng liền tại Thiên Linh Tông những siêu cấp thiên kiêu kia trên thân gặp qua. Mà liền tại Khâu Lăng thầm nghĩ lấy có phải hay không muốn trước đem Chu Nguyên đánh gãy hai cái đùi giáo huấn một chút thời điểm, trên không trung chợt có nguyên khí cuồng bạo gào thét vang lên. Khâu Lăng ngẩng đầu nhìn lên, lập tức nhếch miệng nhe răng cười đi ra. Mạc Uyên sư huynh cuối cùng là chơi chán. Oanh, trong Huyền Châu Thành, vô số đạo ánh mắt kinh hãi nhìn qua trên không trung, chỉ thấy lúc này Mạc Uyên thân thể đúng là một chút xíu bành trướng, làn da cũng là trở nên tối tăm như sắt. Giống, nguyên khí cuồng bạo tại thân thể của hắn bên ngoài thành hình, loáng thoáng tạo thành một đạo to lớn viên ảnh cự trưởng nắm một cái thiên địa nguyên khí biến thành một thanh hám sơn cự côn. Một cỗ không cách nào hình dung ngang ngược chi khí từ trên cự viên quang ảnh kia tán phát đi ra tràn ngập thiên địa. Trong Huyền Châu Thành có kinh hãi tiếng vang lên, đó là Thiên Linh Tông thượng phẩm thiên nguyên thuật hám sơn thiên viên biến. Hùng viên gào thét như sấm, chỉ thấy cự côn quang ảnh kia tựa như kình thiên trụ lớn, quang ảnh gào thét mà qua, đầy trời hư không đều là rung động, nguyên khí chiếu rọi hư không, hiển lộ vô số nguyên khí tinh thần, thô sơ giản lược nhìn lại, quang ảnh cự côn này vung xuống, tối thiểu là ngưng tụ 8 triệu nguyên khí tinh thần. Như vậy nguyên khí nội tình, vừa rồi hiển lộ ra cái kia Mạc Uyên trên thần phù bảng danh tiếng đáng sợ. Y Thu Thủy cùng Liễu Chi Huyền cũng là vào lúc này cùng nhau biến sắc dốc hết toàn lực điều động nguyên khí, hóa thành bàng bạc dòng lũ, ý đồ chống cự Mạc Uyên điên cuồng một kích. Ầm ầm, nhưng mà hết thảy chống cự tại nguyên khí nội tình tuyệt đối áp chế xuống, đều là không hề có tác dụng. Khi hung viên kia trong gào thét côn ảnh rơi xuống, ngàn vạn tầng nguyên khí phòng ngự đều sụp đổ. Phốc phốc, Y Thu Thủy cùng Liễu Chi Huyền đồng thời miệng phun máu tươi, toàn thân nguyên khí tán loạn, sau đó liền chật vật từ trên trời giáng xuống, trùng điệp rơi vào trên bệ đá, nứt toác ra vết rách to lớn. Toàn thành đều im lặng, vô số ánh mắt hãi nhiên nhìn trên bầu trời điên cuồng gào thét hung viên, ai cũng không nghĩ tới, Mạc Uyên vậy mà hung hãn đến loại trình độ này. Mà y ra đám người, Y Thiên Cơ, Liễu Thiên Ưng, Liễu Trà bọn người đều là biến sắc, sắc mặt trắng bệch theo Y Thu Thủy cùng Liễu Chi Huyền bị thua, trận này châu chủ chi tranh cơ hồ không có phần thắng chút nào. Cùng y ra bên này thảm đạm so sánh, Khâu gia bên kia lại là bộc phát ra tiếng hoan hô, gia chủ Khâu gia Khâu Long càng là cười to lên, hăng hái. Chu Nguyên ánh mắt chậm rãi từ không trung thu hồi, sau đó nhìn về phía góc truyện audio.com, trước mặt một mặt dữ tợn nhìn lấy mình Khâu Lăng, mỉm cười. Ngươi lúc trước không phải hỏi ta có ý tứ gì sao? Chu Nguyên hai tay khép lại, hai mắt chỗ sâu, có thanh kim quang mang xen lẫn, sau một khắc giữa thiên địa có giao long trường ngâm tiếng vang triệt mà lên, màu vàng đen bàng bạc nguyên khí từ nó đỉnh đầu, phóng lên tận trời. Mà tại trong nguyên khí màu vàng đen kia, hình như có giao long màu xanh, bốc lên. Một cỗ cực kỳ cường đại nguyên khí uy áp từ Chu Nguyên thể nội lan tràn, dưới chân mặt đất từng khúc rạn nứt. Cảm thụ được cỗ nguyên khí kia uy áp, Khâu Lăng con ngươi đột nhiên co rụt lại, bởi vì tại dưới uy thế như vậy, hắn phát hiện tự thân thể đều là có chút run rẩy lên, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ trước mắt Chu nguyên khí nội tình, đúng là vượt qua hắn. Làm sao có thể, hắn bất quá chỉ là thần phụ cảnh trung kỳ mà thôi. Khâu Lăng trong lòng hãi nhiên gào thét có loại chơi thoát cảm giác. Nhưng mà Chu Nguyên không để ý đến Khâu Lăng hãi nhiên, hắn năm ngón tay nắm chặt đấm ra một quyền, lập tức nguyên khí màu vàng đen gào thét mà ra quyền ấn do nguyên khí hóa thành kia, mà trên quyền ấn, đúng là có tầng tầng vảy rồng màu vàng đen hiện lên. Tựa như Long Quyền, khi Chu Nguyên tổ Long Kinh đột phá đến đệ nhị trọng lúc nó cao chót vót cuối cùng là bắt đầu hiển lộ. Thanh kim quyền ấn gào thét mà Chu Nguyên lạnh lẽo thấu xương thanh âm cũng là trống rỗng vang vọng, trong đó, có sát ý dũng đãng. Tiên giao quyền ấn, oanh, như dao long tê khiếu quyền ấn xuyên thủng hư không, khoảnh khắc đã đến, Khâu Lăng toàn thân lỗ chân lông đều là thít chặt, hắn khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, nghiêm nghị nói. Đừng muốn giả thần giả quỷ, ba vòng thần phụ quang hoàn trực tiếp là xuất hiện ở trước mặt Khâu Lăng tựa như tam trọng tường sắt. Nó thể nội tất cả nguyên khí vào lúc này quán chú nhập ba vòng thần phụ quang hoàn, hắn không tin cái này Chu Nguyên có thể đột phá hắn dốc sức phòng ngự. Ngay tại Khâu Lăng phòng ngự thành hình lúc cái kia thanh kim giao long quyền ấn đã là mang theo hủy diệt chi uy, không chút do dự ầm vang mà tới. Ầm ầm, va chạm trong nháy mắt nguyên khí cuồng bạo sóng xung kích trực tiếp là quét ngang mà ra. Toàn bộ mặt đất không ngừng sụp đổ, vết rách thật nhanh lan tràn. Nhưng mà va chạm trong nháy mắt Khâu Lăng lại là kinh hãi muốn tuyệt nhìn thấy trước mặt ba vòng thần phụ quang hoàn, nhanh chóng xuất hiện vết rách. Không có khả năng, hắn nguyên khí làm sao lại mạnh như thế? Oanh, nhưng lại tại Khâu Lăng trong lòng hiện lên đạo suy nghĩ này thời điểm, ba lượt thần phù trực tiếp bạo liệt. Nguyên khí cuồng bạo tàn phá bừa bãi ra, Khâu Lăng thân thể như gặp phải trọng kích máu tươi cuồng phún ở giữa thân ảnh chật vật bắn ngược ra ngoài, thân thể tại trên mặt đất kia xé rách ra vết tích thật sâu. Nói rất dài dòng, nhưng mà từ Chu Nguyên đột nhiên xuất thủ đến kết thúc bất quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, rất nhiều người vẫn còn lúc trước Mạc Uyên mang đến trong rung động lúc bên này chiến đấu, liền đã kết thúc. Khi càng ngày càng nhiều có chút ánh mắt đờ đẫn thời gian dần trôi qua chuyển di khi đi tới, Chu Nguyên nhẹ nhàng bẻ bẻ cổ ánh mắt vẫn như cũ là không dậy nổi gợn sóng nhìn qua nơi xa đầy người máu tươi, dãy dụa lấy muốn bò dậy Khâu Lăng, khuôn mặt bình hòa cười cười. Hiện tại, minh bạch là có ý gì đi? Cách chương.